Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, đột phá. Võ đạo Kim Đan, canh 2, mang theo sư phụ ngươi cùng trẫm đến. Diệp Đông Hoàng nói ra: Đa tạ bệ hạ, về sau dân nữ cũng là bệ hạ người. Làm trâu làm ngựa báo đáp bệ hạ đại ân đại đức. Đoan Mộc Dung khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nàng vốn là thông tuệ, cũng minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ. Bái tạ nói, theo sát lấy, nàng ôm lấy Niệm Đoan theo Diệp Đông Hoàng đi vào nhà gỗ. Nàng đem Niệm Đoan đặt lên giường, khẩn trương mà mong đợi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Muốn biết Diệp Đông Hoàng làm sao cứu sư phụ nàng. Diệp Đông Hoàng tinh thông trăm nhà, nghiên cứu qua mỗi cái thế giới y học điển tịch, y thuật tuyệt không phải là các nàng có thể so sánh. Hơn nữa còn biết luyện đan thuật, bây giờ tương đương với cấp 4 luyện đan sư, cũng chính là đầy đủ luyện chế thiên nhân cảnh sử dụng đan dược. Cứu một cái tu vi rất yếu Niệm Đoan quả thực đừng quá mức dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng vô lại phải dùng đồng dạng y thuật thủ đoạn. 10 tầng viên mãn vạn đạo chân ý hóa thành sinh mệnh chân ý. Hiệu quả so với bình thường y thuật cường hãn không biết bao nhiêu. Một tầng trong suốt lục quang bao phủ nằm tại trên giường Niệm Đoan. Chảy xuôi theo sinh mệnh khí tức. Ở một bên Đoan Mộc Dung cũng cảm giác sảng khoái tinh thần. Trước đó mỏi mệt quét sạch sành xanh, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên cùng sùng bái, mà Niệm Đoan sắc mặt tái nhợt cũng cấp tốc biến đến hồng nhuận phơn phớt. Khí tức không ngừng tăng cường, Đoan Mộc Dung làm y gia truyền nhân, tuy nhiên cứu không được Niệm Đoan, nhưng nhãn lực vẫn phải có, nhấc lên tâm nhất thời để xuống. Nàng biết sư phụ nàng khẳng định có thể cứu sống, thậm chí so trước đó càng tốt hơn. Một phút sau, Niệm Đoan khí tức cường thịnh, sắc mặt rất nhuận. Đoan Mộc Dung kiểm tra về sau, phát hiện trước đó tất cả nội thương chứng bệnh đều khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn tốt. Đa tạ bệ hạ, Đoan Mộc Dung bái tạ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bất quá nhìn đến Diệp Đông Hoàng tiêu hao quá độ lộ ra trắng xám sắc mặt, vội vàng đỡ lấy Diệp Đông Hoàng, trong lòng áy náy nói: bệ hạ, ta dìu ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, bị Đoan Mộc Dung vịn đi vào phòng ngủ của nàng. Phòng ngủ thanh nhã điềm tĩnh, tràn ngập nhàn nhạt thảo dược cùng nữ tử đặc hữu mùi thơm cơ thể. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho ngươi hầm chút thuốc canh. Đoan Mộc Dung vịn Diệp Đông Hoàng ngồi tại trên giường của nàng, khuôn mặt ửng đỏ, nàng khuê các còn là lần đầu tiên có nam nhân tiến đến, còn làm cho đối phương ở phía trên nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút thì mắc cỡ chết người ta rồi. Bất quá nghĩ đến trước đó Diệp Đông Hoàng, nàng về sau khẳng định là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, trong lòng càng là ngượng ngùng, còn có một vệt nho nhỏ chờ mong. Chấm không uống thuốc, chỉ muốn ăn ngươi. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, Đoan Mộc Dung đổ vào trong ngực hắn, ở người phía sau hốt hoảng dưới con mắt cúi đầu một hôn. Đoan Mộc Dung khẽ giật mình, tuy nhiên trước đó nàng đã đáp ứng, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Nàng thân thủ đẩy, đáng tiếc không có đẩy mạnh, ngược lại đổ vào trên giường. Một trái tim như hươu con sông loạn. Sư phụ nàng còn tại sát vách đây, tuy nhiên còn không có tỉnh. Bệ hạ, người vừa mới tiêu hao quá lớn, hiện tại không nên làm loại sự tình này. Đợi ngài khôi phục, ngài muốn cái gì, ta đều tùy ngươi. Thật lâu, Đoan Mộc Dung rốt cục đạt được cơ hội, thở dốc một hơi, liền vội mở miệng, thanh âm xấu hổ không thể nghe thấy. Thế mà, sau một khắc, nàng thanh âm liền bị ngăn chặn. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói, cứu Niệm Đoan căn bản không có gì tiêu hao, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô, đối với Diệp Đông Hoàng bá đạo, Đoan Mộc Dung không cách nào, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Trong nội tâm nàng cũng không kháng cự. Theo Diệp Đông Hoàng uyển như thiên thần giống như xuất hiện, bá khí trấn áp yến đan, sau đó lại hao phí to lớn công lực cứu sư phụ nàng. Nàng liền đã luân hãm. Căn phòng cách vách, Dung Nhi, Niệm Đoan thăm thẳm tỉnh lại, bản năng kêu lên, rất nhanh, Niệm Đoan thì phát hiện thân thể của mình khác biệt. Nàng nguyên bản vất vả lâu ngày thành tật, tâm lực lao lực quá độ, đã đèn cạn dầu, thân thể lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Tinh thần sáng láng, tất cả nội thương mệt nhọc quét sạch sành sanh. Dung Nhi thế nào? Giống như đang khóc, lỗ tai nhất động, Niệm Đoan nghe được sát vách Đoan Mộc Dung thanh âm. Trong lòng lo lắng, liền vội vàng đứng lên, vừa đi vài bước, lại phát hiện thanh âm không đúng. Gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cũng là người từng trải, tự nhiên nghe ra cái gì. Kỳ thật Đoan Mộc Dung chính là nàng nữ nhi. Đoan Mộc Dung phụ thân cũng là Mặc gia tiền nhiệm cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp thì tính Đoan Mộc, nàng cho mình lấy tên Niệm Đoan cũng là có tầng này ý tứ. Ai? Niệm Đoan thở dài một tiếng, không có đi quấy giày. Nàng tuy nhiên đoán được Đoan Mộc Dung có thể là bởi vì cầu Diệp Đông Hoàng cứu nàng mà đáp ứng một vài điều kiện, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền. Nàng xông đi vào cũng không cứu vãn nổi, sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ngày thứ hai, Đoan Mộc Dung sớm tỉnh lại, ôm đầu gối lên trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng, tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Đông Hoàng cương nghị thanh tú khuôn mặt đẹp. Sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ngủ say khuôn mặt, bình tĩnh, bình thản. Ngủ được tựa như một đứa bé, Đoan Mộc Dung trong lòng yêu thương tràn đầy, loại cảm giác này rất tốt. Ngày qua ba sào, hai người mới thản nhiên rời giường. Sư phụ, nhìn đến Niệm Đoan, Đoan Mộc Dung chôn cái đầu dường như đà điểu, trong lòng đại xấu hổ, xoa xoa góc áo tựa ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh, đa tạ bệ hạ cứu giúp. Dung Nhi tính cách thiện lương thuần phác, hy vọng bệ hạ ngày sau có thể đối xử tử tế Dung Nhi. Niệm Đoan nhìn lấy Diệp Đông Hoàng nói ra, yên tâm, trẫm tự sẽ thật tốt yêu thương Dung Nhi. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Đoan Mộc Dung ôm vào trong ngực, lập tức lấy ra hai bản kinh thư, một bản Vạn Đạo Kinh, một bản Y Kinh, đây là trẫm tu luyện công pháp cùng tổng kết Y Kinh. Thầy thuốc tế thế, nhưng lực lượng một người cuối cùng có hạn, trẫm sẽ tại thiên hạ các nơi thiết kế thêm y quán. Tiền bối nếu có hứng thú, hoan nghênh đến đây. Diệp Đông Hoàng đem Vạn Đạo Kinh cùng Y Kinh đưa cho Niệm Đoan. Y Kinh chính là hắn dung hợp mỗi cái thế giới y thuật tạo thành. Đối với Niệm Đoan tới nói, giá trị vô lượng, đa tạ bệ hạ, ta sẽ cân nhắc. Niệm Đoan tiếp nhận bí tịch, bái tạ, tại kính hồ y trang chờ đợi nửa ngày, Diệp Đông Hoàng mang theo Đoan Mộc Dung rời đi. Bệ hạ thật là thần nhân. Nhìn lấy Vạn Đạo Kinh cùng Y Kinh, Niệm Đoan trong lòng cảm khái. Vạn Đạo Kinh cường đại, nàng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không tính là gì. Dù sao, Diệp Đông Hoàng võ công thiên hạ đệ nhất, đã được công nhận sự thật. Vạn Đạo Kinh cường đại cũng đương nhiên, nhưng Y Kinh cũng mạnh đến mức thật không thể tin. Trong đó ghi lại các loại y thuật viễn siêu nàng y gia truyền thừa. Đây mới là làm nàng hoảng sợ. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, kiếm khách phần lớn vô tình, bệ hạ ngược lại là đa tình. Mặc dù nhiều tình xa so với vô tình tốt, có thể cũng quá nhiều tình. Niệm Đoan thở dài, Lục Chỉ Hắc Hiệp vô tình, nàng đối kiếm khách không có hảo cảm. Diệp Đông Hoàng cũng coi như kiếm khách, nhưng càng là hoàng đế, nàng cũng không biết Đoan Mộc Dung về sau sẽ như thế nào. Mang theo Đoan Mộc Dung trở về Hoàng Cung về sau, Diệp Đông Hoàng mỗi ngày nghiên cứu các nhà kinh điển, nghiên cứu võ học áo nghĩa, đồng thời cũng tiêu hao khí vận điểm tướng các loại công pháp dung nhập Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh. Bất quá khoảng cách Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh tấn thăng cấp 6 vẫn như cũ còn kém một chút. Đoán chừng muốn tới phía dưới một cái thế giới mới có thể tấn thăng. Mà thiên hạ cũng một ngày một cái biến hóa, biến chuyển từng ngày, bách tính sinh hoạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt. Diệp Đông Hoàng uy vọng không ngừng tăng cường, chân chính làm được công tre tam hoàng, đức qua ngũ đế. Tại thiên hạ ngày 7 tháng 1 âm lịch con không từng đứt đoạn tư nhuận thời điểm, Diệp Đông Hoàng cũng không có bạc đãi chính mình. Hắn theo thứ tự đem âm dương ra đông quân diễm phi, nguyệt thần, cùng hoa ảnh đặt vào hậu cung. Trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Đông Hoàng 4 năm, 10 tháng, trải qua chiến loạn Cửu Châu đại địa nghênh đón trước nay chưa có thịnh thế. Mọi nhà có thừa lương, lại không một cái chết đói người. Thương nghiệp cùng công nghiệp cũng thành bạo phát thức tăng trưởng. Người người bắt đầu tập võ, coi như không có cái thành quả, cũng có thể cường thân kiện thể, lực rút ngàn cân. Một ngày này, trong hoàng cung, một đạo kinh thiên võ đạo ý chí dâng lên, ở trên bầu trời hóa thành một tôn vĩ ngạn vô biên. Khí thôn sơn hà đế hoàng hư ảnh, nó chân đạp hỗn độn, gánh vác vũ trụ tinh hà, thần uy vô lượng, uy nghiêm vô song, che đậy Cửu Châu tứ hải. Nhìn đến tôn này uyển như thần linh, giống như cùng Diệp Đông Hoàng giống nhau như đúc đế hoàng hư ảnh, vạn chúng phủ phục, kính sợ cuồng nhiệt, trong miệng hô to vạn tuổi. Bệ hạ đột phá, thật là khủng khiếp võ đạo ý chí. Tại trước mặt bệ hạ, chỉ sợ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Cốc quỷ tử, Bắc Minh tử bọn người xa nhìn hoàng cung phương hướng, cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, trong lòng kính sợ. Trong hoàng cung, Diệp Đông Hoàng 10 tầng viên mãn vạn đạo chân ý cùng tự thân ý niệm ý chí dung hợp thuế biến, hóa thành Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí. Tại cấp này võ đạo ý chí dưới, Diệp Đông Hoàng khống chế trong đan điền vạn đạo chân khí ngưng tụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu tiên trong đan điền ở giữa ngưng tụ ra một cái chân khí tiểu điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.